Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Thư Kỳ qua một tựa đề là Oan Hồn Bên Gốc Chuối. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Tài, xỉu rồi, thế chứ thằng ngu này. Tao đã bảo mày đặt xỉu mà mày không có nghe. Tuấn đập mạnh tay xuống bàn, cốc cà phê rơi xuống đất vỡ vụn thành nhiều mảnh. Bính ngồi bần thần rồi lại lèo nhèo trách móc. Vậy là con xe cuối cùng cũng bốc hơi theo trò ăn thua đỏ đen. Còn cái điện thoại gỡ nốt đi, mày điên à? Điện thoại tao mượn. Nghe Tuấn nhắc đến, bần bính chợt sững người lại. Từ đầu năm đến giờ dịch giã triền miên, hai thằng ớt ơ cũng chẳng thèm kiếm việc gì mà chỉ ở nhà ăn nhậu rồi lại game. Nhưng mà hôm nay thì hết thật rồi, xe của nó chắc bên cầm đồ đã tiến về với chủ mới. Hai thằng nó giờ chỉ còn đúng một cái điện thoại xe máy của thằng Tuấn là mượn. Quả này mà không nhổ ra được, người ta kiểu gì cũng cho nó cái đơn. Bố mẹ nó ở quê đã biết chắc chắn là sẽ gào lên. Không những vậy, bố sẽ mò lên tận đây để oánh cho nó một trận nếu dịch giã đỡ đi. Và qua nét trước đi, ta mang máy đi cắm chút tao vào sau. Thằng Tuấn đứng dậy trả tiền cà phê bước đi mà không thèm ngoảnh lại. Tin nhắn cuối cùng mà nó nhận được từ chủ trọ. Sau đêm nay mà không gỡ được, nó cũng sẽ trở về thu dọn đồ đạc rồi rời đi trong lặng lẽ. Tiền trong người bây giờ chỉ đủ đi xe ôm, tiền trọ thì lên đến mấy triệu. Sớm biết ở lại thành phố khó khăn như vậy, nó về quê với mẹ từ đầu dịch có phải ngon không? Thở dài một hơi, chàng công tử bột nhận được ngay một nụ cười đầy nham hiểm của lão chủ quán điện thoại. iPhone X bây giờ chắc được vài củ thôi, lãi 10.000 một triệu một ngày. Anh đùa em à? Gì mà 10.000? Anh thấy bọn em khó khăn mà lại còn ăn cắt cổ như vậy. Không đóng thì biến đi. Từ đầu năm đến giờ mày đóng vào mấy cái con đều để trôi hết. Tao có thấy được mày nhổ được con nào đâu. Lão chủ quán quen mặt Tuấn vì bao nhiêu người quen trong mượn điện thoại đều bốc hơi. Đến cả người yêu còn lừa thì bố mẹ cũng chẳng tha được. Mang tiếng là sinh viên đại học nhưng mà thực chất Tuấn làm trong một quán karaoke. Chỉ vì dịch mà công việc của anh em bị ngưng lại. Giờ ngẫm thấy cảnh ngày mới làm bảng lô đề với bóng bánh kiếm ăn mà thèm. Có lần mẹ còn hỏi Tuấn đi học kiểu gì mà tháng nào cũng gửi về đôi ba chục củ cho bố mẹ. Nó chỉ cười trừ vì nếu nói ra số tiền ấy là do làm ra, chắc chắn mẹ sẽ không tin. Niềm vui chẳng được bao lâu khi mà Tuấn được giới thiệu tham gia một trò chơi mới. Nhìn hình thức thì cũng không giống như tài xỉu, nhưng mà thực chất thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Nợ nần cứ như vậy tăng, lãi mẹ đẻ lãi con. Từ vay tín dụng đen đến cắm cố, tất cả tài sản của Tuấn cứ như vậy dần dần trôi theo, những lần bắt đáy bắt ngọn. Cùng với cây nến xanh xanh đỏ đỏ đi lên đi xuống. Chẳng ai có thể chịu đựng mãi một kẻ như vậy, dù là Phương, người yêu cũ của Tuấn đã ra sức khuyên can, nhưng không thể thay đổi được một con người có cái đầu con tôm. Trước khi quyết định chia tay, Phương đã đem tất cả mọi chuyện kể cho anh kết nghĩa của Tuấn nghe. Ông anh tên Khánh chỉ mỉm cười rồi tắt video call trước khi cô kịp trình bày hết tất cả mọi việc. Sự việc xảy ra đến ngày hôm nay, anh Khánh đã cảnh báo trước rất lâu. Tuấn là một kẻ vô thần vô thánh nhưng không tin. Dù anh Khánh vừa là một ông chủ của chuỗi cửa hàng cầm đồ, vừa là một kẻ có niềm đam mê vô cùng bất tận với huyền học và tâm linh. Anh xem con này được bao nhiêu, không cắm nữa em bán đứt luôn đấy. Lão chủ quán điện thoại nhận điện thoại trên tay của Tuấn, xoay qua xoay lại hỏi iCloud vào mật khẩu, sau đó mới định giá. Biết chắc chắn lão sẽ ép giá nhưng mà Tuấn cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Xung quanh đây người ta chẳng ai dám nhận điện thoại của nó nữa. Xách tay à, con này chỉ được 4 triệu rưỡi thôi. Vậy thôi anh ạ, 4 triệu thì em ăn mì tôm mà. Con mẹ mày chứ, người ta còn trả có 5 triệu mà tiêu. Thứ ăn tàn phá hoại như chúng mày tao mua cho là may mắn rồi. Không bán thì cút đi. Tao mà là thứ con trai như mày á, thà tao đẻ ra quả trứng ăn còn ngon hơn. Anh nói cái gì đấy? Anh có tin... Tuấn bực mình đến đỏ cả mặt vì từ trước đến giờ chưa ai dám chỉ mình như vậy. Nhưng mà nhìn hai cánh tay đầy hình xăm cùng cái cơ bắp vạm vỡ của lão chủ quán, Tuấn lại dịu giọng trả lời tiếp. Dạ thôi anh, 4 rưỡi cũng được, anh cho em xin tiền. Đây, cầm lấy. Cầm sắp tiền bước ra đến cửa, Tuấn quay lại, nhìn thẳng vào mặt của lão chủ quán rồi chửi. Thằng chó nhé, mày đừng có tưởng bố mày sợ mày. Nguyên cả con mèo cầu tài đang vẫy vẫy tay bay thẳng vào mặt của Tuấn, máu mũi chảy đỏ cả mõm khiến cho nó sợ hãi bỏ chạy. May cho nó là lão chủ quán chỉ ném con mèo, lão mà ném cho cục gạch vào mặt thì chỉ có nước mà đi viện mà thôi. Về đến quán nét thì Bính hoảng hốt đứng phắt dậy, nhìn máu mũi vẫn còn chảy trên mặt của bạn, Bính vội xòe tay. Tiền đâu? Sao mua thẻ đi? Cậu đang ăn đẹp. Dối vào tay của Bính một ít tiền, Tuấn lắc đầu rồi quay người đi luôn. Ra cửa quán nét chỉ còn Bính đứng đó nhìn theo bóng của thằng bạn đang khuất dần mà không hiểu lý do tại sao. Sẽ bắt đầu đổ cơn mưa. Khẩu trang trên mặt của Tuấn từ màu xanh chuyển sang màu đỏ, hòa lẫn trong dòng nước nhỏ xuống có cả máu, nước mắt và mưa. Những tưởng thằng bạn thích mình máu me đầy mặt sẽ tỏ thái độ khác, nhưng mà hóa ra thứ những đứa bạn cần ở Tuấn chỉ là tiền. Nếu mà mẹ thấy Tuấn thế này, mẹ sẽ gọi cho cả cửu huyền thất tổ nhà lão chủ quán điện thoại lên mà trời. Từng bước chân nặng nề cứ như vậy lê thê trên con đường thương người qua lại. Khi nãy số tiền còn dư khá nhiều, từng ấy tiền đủ cho Tuấn thuê một phòng trọ nhỏ. Lục trong túi áo lấy mấy cái khẩu trang khác, Tuấn bước vào quán điện thoại cũ tìm mua một cái đen trắng. Lắp sim vào máy, Tuấn gửi cho mẹ một dòng tin nhắn. Thêm một tin nữa cho anh Khánh rồi tháo sim vứt điện thoại vào sọt rác. Không vội quay về nhà trọ ngay, Tuấn tạt vào quán nước gọi cho mình một cốc trà đá. Hồi hút gần hết gói thuốc lào thì người thấy mùi thịt kho bay phẳng phất trong không khí. Bụng đói cồn cào vì từ sáng đến giờ nó chưa ăn miếng gì vào bụng. Đặt 5.000 lên mặt bàn rồi nhắm hướng quán phở bò mà bước tới. Quán phở trước giờ khách vẫn còn ra vào nườm nượp. Từ phòng trọ của Tuấn tới đây chỉ hơn 100 mét và là quán hay ăn, cho nên nó chọn cho mình một chỗ như là thói quen. Chỗ ngồi mà ngày còn yêu nhau Phương hay kéo nó vào đây ngồi. Còn bé đâu? Hôm nay sao lại đi một mình thế, con trứng không? Có, 2 trứng bỏ thẳng vào bát phở cho em. Nhớ là ít tái nhiều gầu nhé. Chị chủ quán dáng người mập mạp nhưng có một nụ cười hiền hậu nhất thành phố này. Khách đến đây dù chỉ một lần, chị cũng nhớ mặt như đã từng gặp rất nhiều lần. Quán rõ là đông khách nhưng mà chị chỉ có một người làm cùng. Có lần Tuấn đùa chị chỉ cười rồi trả lời. Đông khách thì đông thật nhưng mà thuê thêm thì mất lãi đi. Chị còn phải gom lại trả nợ cho cái thằng chồng. Ôi trời ơi, thấy nhau có mấy năm mà nó báo nợ đến cả chục lần. Cứ mỗi lần thấy tivi nói về bóng đá là chị lạnh sờn gai ốc, lấy chồng nhầm khổ lắm em ạ. Bát phở của Tuấn hôm nay có thêm hành củ, thứ Tuấn vẫn còn hay dặn chị béo cho thêm, nhưng lúc nào cũng chỉ được có vài sợi. Nó giảm thêm 3-4 quả ớt tươi vào bát. Thói quen này đã theo nó từ lúc còn nhỏ. Có lần đi ăn phở với ông nội ở quê, ông bảo phở bò ấy là thứ tinh hoa của quê mình. Ăn bát phở phải thật thơm thật nóng. Nếu là ớt chung thì phải cho vừa đủ. Nếu là ớt tươi phải dùng đũa dằm ra. Ăn xong bát phở mồ hôi thoát ra như tắm. Ấy là cái thú vui, con nhớ chưa? Các miếng phở đầu tiên bỏ vào miệng, từ hai khóe mắt của Tuấn bỗng rỉ ra hai dòng lệ. Con bé phụ nấu phở với chị béo đang lau dọn bàn đối diện thấy như vậy thì lên tiếng. Ơ kìa, sao anh lại vừa ăn vừa khóc như vậy? Cho nhiều ớt quá, cay chảy cả nước mắt chứ ai ăn mà lại khóc, có mà dở người à? Nhưng mà nó khóc thật, nó khóc vì giờ mới biết đâu là tri kỷ, đâu là anh em cây khế. Khóc vì bát phở khiến nó nhớ đến ông nội. Nhớ tới cảnh mưa nắng vỡ đầu bố mẹ nó vẫn phải cày cuốc ở bên ngoài đồng để mà kiếm lấy chút tiền gửi lên cho nó ăn học. Bố mà biết nó bỏ đại học đi làm kinh tế thế này, chắc bố tống cổ nó ra khỏi nhà. Ăn xong bát phở thì nó chạy lại sọt rác tìm chiếc điện thoại khi nãy mà nó vứt đi. Nhưng có lẽ bà đồng nát nào đã lượm mất. Định bụng gọi cho anh Khánh nhưng mà số tiền còn lại nó phải giữ thật chặt, không thể phung phí. Mà chưa chắc giờ này gọi cho anh Khánh đã nghe. Nghĩ vậy cho nên nó lững thững bước về phòng trọ. Vừa mới tới đầu ngõ đã thấy một đám thanh niên xăm trổ đứng ở đó. Trong đám đó có một người hình dáng rất quen. Thằng Tuấn kìa anh. Mày đi đâu bây giờ mới về? Anh Khánh gọi cho mày từ sáng không được, lên xe tao đưa sang quán. Nợ nần gì mà chúng mày bắt tao đi, vớ vẩn. Minh Bộp nghe Tuấn đáp lời thì trừng mắt. Nó là đàn em của anh Khánh cho nên mọi việc đều báo cáo xong mới dám hành động. Biết vậy cho nên Minh rút điện thoại gọi lại cho đại ca trình bày. Tuấn không muốn giáp mặt với đám mấy cho nên ấn dấu vân tay mở cửa rồi bước vào bên trong. Đang định đi lên cầu thang thì Minh gọi. Anh Khánh nói chuyện với mày này. Không, bảo anh Khánh thằng Tuấn chết rồi. Nói xong Tuấn bước thẳng lên tầng 2. Đám Minh Bộp quay xe rồ ga phóng vút đi. 3 giờ sáng Tuấn xách ba lô đụng mấy bộ quần áo cùng một số đồ dùng cá nhân rời khỏi phòng trọ. Nếu đi sớm người bên cạnh phát hiện mà báo chủ nhà thì cũng nguy to. Ở ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Đứng tần ngần nhìn lại chỗ ở 3 năm qua của mình, trong lòng có chút tiếc nuối. Nhưng mà nợ nần bủa vây quá rồi, giờ không trốn thì tiền cũng không có mà trả. Vừa ra đến đầu ngõ thì mặt của Tuấn bỗng bỏng rát. Tiếng nói ồm ồm của anh Khánh vang lên từ trong xe. Mày bướng thật đấy, để anh ngồi đợi ở đây từ tối đến giờ, lên xe. Cô tát là của Minh Bộp, quát Tuấn lên xe cũng là Minh Bộp. Chắc chắn anh Khánh ra lệnh cho nó mới làm như vậy. Trước giờ đám đàn em của anh Khánh chưa ai dám đụng đến một cọng lông của Tuấn. Em vỡ nợ rồi, anh đừng dây vào em không có lại khổ. Không nói nhiều, lên để anh nói chuyện. Tuấn miễn cưỡng mở cửa bước lên xe. Anh Khánh đưa cho nó một cái khăn mặt rồi túm lấy tóc của nó ghì chặt. Hai khuôn mặt dí sắt vào nhau đến nỗi Tuấn có thể cảm nhận được cả hơi thở phì phò của mình. Cắt máu ăn thề rồi, gia đình hai bên nhận con nhận cháu rồi, có chuyện gì thì phải nói, đừng có im mỉm. Em nợ gần chục tỷ, anh giúp em được không? Cả đời anh của mày còn chưa làm ra từng ấy, nhưng mà thôi đi ăn đi. Mai anh rảnh mày đi với anh, cắt hết lãi đi, trước lại toàn đám anh quen chứ gì. Không, em vay ở bên áp với đám Long Sa Cư cơ, bên ấy nhiều thành phần cộm cán lắm, khó cắt anh à. Chuyện mai để mày tính đi ăn. 8 giờ sáng Tuấn thức dậy ở nhà anh Khánh. Trước giờ anh Khánh luôn như vậy, lúc nào cũng lo nghĩ cho mọi người, dù chỉ là một thằng ớt ư ở đâu đó thu nhận về. Vốn dĩ là cùng quê với nhau lại là hàng xóm, cho nên anh Khánh thường Tuấn như em trai. Hai vợ chồng lại hiếm muộn cho nên chị dâu không tham gia việc ở cửa hàng, ngày ngày tụng kinh niệm Phật và ăn chay trường. Cả hai vợ chồng luôn mong ông trời ban cho một đứa con. Cũng vì vậy mà chị dâu thường dì tay anh Khánh khuyên chồng bỏ công việc ấy đi. Anh chị cười nhạt rồi lắc đầu, anh sợ cảm giác nghèo khó lắm. Rồi biết kiếm tiền từ quán cầm đồ cho vay lãi là những đồng tiền không sạch, nhưng mà việc nào cũng là việc. Có cầu ắt có cung, anh không cướp của giết người là được. Hàng tháng vẫn đưa vợ đi chùa, ngày rằm mùng một anh cũng ăn chay cùng vợ. Hơn nữa anh là người xem được tương lai chút ít, cho nên biết mình phải làm gì và làm ra sao. Nhiều khi người ta đến cắm xe xong không nhổ được, anh còn chẳng lấy lãi. Vì thế cái nghĩa khi ấy mà nhiều người mến anh. Đàn anh cấp cao hơn cũng nể anh vài phần. Chuyện địa bàn mà có làm sao anh cũng là người biết đầu tiên. Ê oài bước ra ngoài ban công ngồi xuống cái ghế nhựa đỏ mà mấy đứa em hay hút thuốc lào. Tuấn cũng vê một bi rồi châm lửa. Sáng sớm ngày ra chưa đánh răng rửa mặt mà giã một bi thuốc lào hết khói thì đúng là phê hơn chơi đồ. Ngửa cổ người về đằng sau nhìn bầu trời xanh ngắt. Tuấn bỗng nghĩ đến căn nhà mái bằng nơi bố mẹ đang bận rộn với con dâu con bò ở mảnh ruộng. Ăn sáng rồi anh dẫn mày đến mấy chủ nợ mày vay. Nhiều lắm anh ạ, thôi để em trốn đi. Trốn cả đời được không? Gục mặt xuống hai tay ôm đầu Tuấn thở một hơi. Anh Khánh đứng chắp tay sau lưng cũng đưa mắt nhìn xuống con đường tấp đập người qua lại. Em đi ăn bánh mì, anh đợi em một tí. Anh Khánh gật đầu, phải chăng vì anh là con một cho nên nhìn Tuấn đứa em kết nghĩa của mình rơi vào hoàn cảnh này, anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Khoác lên mình bộ quần đùi áo cộc mới, Tuấn lững thững bước ra khỏi cửa rồi mỉm cười. Trong túi quần là toàn bộ số tiền còn lại, nó phải rời khỏi nơi này. Nó nợ anh chỉ một món nợ ân tình, có chết cũng chưa chắc đã trả hết được. Vẫy tay gọi cho mình một cái taxi, báo điểm đến, nhưng Tuấn còn chưa biết mình nên đi đâu. Ngồi trên xe nhìn ra ngoài đường mà lòng cứ buồn rười rượi. Anh lái xe còn mở bài nhạc buồn của Mr. Siro khiến cho tâm trạng của nó càng buồn thêm. Anh cho em lên đê đi, chỗ nào mà nhiều phòng trọ rẻ tiền một ít. Thế chả bảo sớm anh có chỗ người quen cho thuê cả cái nhà máy bằng mà rẻ lắm. Bao tiền một tháng hả anh? Để anh gọi cho người ta có xem luôn không? Anh lái xe rẽ trái rồi vòng quay lại, vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho chủ nhà. Nghe mức giá cũng không quá đắt cho nên Tuấn đồng ý đến xem ngay. Độ 20 phút sau thì xe dừng lại. Căn nhà nằm giữa một khoảng đất lớn, xung quanh cây cối mọc tùm. Hai người vào trong đi một vòng xem xét thì chủ nhà tới. Cánh cửa cũ kỹ kêu lên kèn kẹt vì bản lề đã hoen dỉ. Chủ nhà là một người phụ nữ trung tuổi, cô giới thiệu mình tên là Thanh. Mảnh đất này là của hai ông bà đã qua đời cho nên con cháu để không. Cũng để lâu không có người ở mà vừa bước vào, bên trong đất sộc lên mùi ẩm mốc. Những thứ tuyệt nhất với Tuấn trong căn nhà cũ đó là đầy đủ tất cả. Từ tivi, đầu đĩa đến bếp núc gần như là không thiếu thứ gì. Cậu xem mà được thì tôi sang dọn cùng cậu một hôm. Trong này có cả nhà tắm với phòng ngủ. Cái nhà tắm xây cũng đã lâu cho nên cánh cửa hỏng rồi. Đằng sau có ao nước thì thằng bọn trẻ con vẫn vào câu trộm. Thực ra thì chả có cá đâu mà câu. Cậu bố cho cháu một ít được không? Ở đây cháu còn có mấy đồng. Thôi được rồi, nhà tôi cũng ở gần đây. Chỗ này xa xôi hẻo lánh nên chẳng có người thuê. Cậu ở thì tôi bớt cho 300 được chứ. Trong lòng của Tuấn mừng như là mở cờ. Ít ra cũng có chỗ ở, không phải trốn chui trốn lủi nữa. Thỏa thuận xong với cô Thanh, Tuấn tiễn cô và anh lái xe ra ngoài rồi quay trở vào. Đi kiểm tra một lượt quanh căn nhà, thử tất cả các công tắc điện xem có cái nào hỏng hóc hay không. Trần từ phía sau nhà có tiếng cười của trẻ con. Căn nhà này xung quanh cả 100 mét không có hàng xóm mà lại nghe thấy tiếng cười. Chẳng nhẽ mấy thằng nhóc con lại vào câu cá. Hôm nay chúng nó phải đi học cơ mà. Tặc lưỡi mà kỳ đám trẻ, Tuấn nhìn thấy cây cối. Tuấn nhìn thấy cây chổi cũ cho nên quét một lượt từ trước ra sau nhà. Sẵn tiền vùi hết chăn chiếu cũ. Rồi đem ra một cột bê tông đã răng sẵn dây thép để phơi lên. Dọn dẹp một hồi nó mới nhớ tới bàn thờ nằm ở chính giữa phòng khách. Bàn thờ nho nhỏ thiết kế theo kiểu bên trên là phần để bắt nhang, bên dưới là một ngăn nhỏ để hương. Nhìn lên di ảnh trên bàn thờ mà trong lòng của nó thấy bồi hồi nhớ đến ông nội. Con cháu kiểu gì thế này, sao lại để bàn thờ bụi bẩn thế chứ? Lục ở trong tủ đồ cũ có cái khăn mặt còn khá mới. Tuấn xả thêm một chậu nước sạch rồi đem ra trước bàn thờ mà lau dọn. Dù cho bản thân là kẻ không tin vào ma quỷ, nhưng cái nguồn gốc của mình thì Tuấn không bao giờ quên. Con cháu đều phải có tổ tiên ông bà. Mình đến ở đây không có gì thì cũng phải lau dọn sạch sẽ cho người đã khuất, biết đâu người ta lại che chở cho. Máy mê dọn dẹp lại chẳng có đồng hồ hay là điện thoại, cho nên Tuấn cứ như vậy làm cho đến khi bụng kêu lên thì mới dừng tay. Khóa cửa lại bước ra ngoài cổng, Tuấn đứng xoa tay vào nhau mà mỉm cười. Thành quả của cả buổi sáng làm việc là một căn nhà được dọn sạch cỏ cây xung quanh. Ở một mình thì đúng là tiện thật, xung quanh chẳng có hàng xóm cũng thấy buồn buồn. Tuấn lững thững đi ngược con đường khi nãy chạy xe vào, vì nó để ý thấy ở đầu khúc rẽ có quán tạp hóa. Mua cho bản thân một cái bàn chải đánh răng, kem đánh răng và một vài thứ linh tinh, còn cả pin cho đồng hồ treo tường và điều khiển tivi. Trông vậy thôi mà một túi đồ lặt vặt và bao gạo cũng mấy 100.000. Bữa trưa của Tuấn chỉ đơn giản là gói mì tôm với 2 quả trứng. Ăn xong nó ra ngoài ngồi hút thuốc, bóc cây thuốc màu vàng nó tự nghĩ trong lòng. Thông minh thật, nếu mình mua lẻ thì sẽ bị tắt mất một bao, mua cả cây tiết kiệm được 10.000. Ngồi hút thuốc xong thì Tuấn mới chợt nhớ ra việc quan trọng hơn. Đó chính là thắp hương. Bà nén hương thơm châm lên, nó kính cẩn chắp tay khấn vái trước ban thờ của người khuất mày khuất mặt. Các cụ ngày xưa nói cấm có sai, căng ra bụng thì trùng ra mắt. Ăn xong bát mì, cơn buồn ngủ ập tới. Tuy giường còn hôi mùi ẩm mốc và bụi lâu ngày do không ai sử dụng, nhưng mà vừa nằm lên nó đang ngủ ngon lành. Trong giấc mơ trưa, nó thấy một đám trẻ con chạy nhảy ở ngoài ao. Vì từ lúc đến đây nó cũng chưa đi hết một vòng bờ ao, xem nó ra làm sao, cho nên cũng hơi rón rén. Từ từ bước lại phía ấy, nó nhìn thấy một người phụ nữ tầm ngoài 30 đang ngồi gội đầu bên cạnh bờ ao. Xung quanh cô ta là 3 đứa trẻ khi nãy. Cơ thể của chúng xanh bạc như là con sâu khế. Điều khiến cho Tuấn cảm thấy kỳ lạ nhất là cô ta có một mái tóc dài, dài đến độ thả xuống nước rồi mà vẫn trôi bồng bềnh xa xa. Cô là ai mà lại vào ao gội đầu như vậy, ao tù nước bẩn thế này? Còn chưa kịp nói hết câu thì Thuấn tới bên cạnh mình có một đứa bé, cũng chẳng hiểu nó xuất hiện từ bao giờ, chỉ thấy nó cúi đầu nhìn xuống chân rồi đưa tay nắm lấy tay của Tuấn lôi đi. Bỏ xa ở cái thằng này, quen nhau đâu mà lôi. Nhà của em anh không được ở. Vừa cúi xuống nhìn thằng bé chưa đầy 3 giây, Tuấn còn chưa kịp ngẩng mặt lên đã thấy cổ của mình bị một thứ gì đó cuốn chặt rồi siết lại. Ngẩng vội lên nhìn Tuấn phát hoảng, trước mặt là một người phụ nữ vừa gội đầu cùng 3 đứa trẻ khi nãy. Cả 4 người đứng trước mặt của Tuấn nhưng mà cúi gằm mặt xuống. Giọng nói của họ giống hệt như là giọng nói của mấy con ma trong phim mà Tuấn đã từng xem. Không chỉ có như vậy, lọn tóc dài càng lúc càng siết chặt khiến cho nó khó thở. Nhà của em anh không được ở. Tha cho tôi. Tuấn sợ hãi muốn lùi lại nhưng mà không thể. Dường như một thế lực vô hình nào đó đang bó chặt cơ thể của nó lại. Những sợi tóc ngày càng siết chặt khiến cho nó cảm thấy mỗi giây phút lại càng khó thở hơn một chút. Tưởng chừng như là sinh mạng nợ nần này sẽ kết thúc tại đây thì trần 4 người kia bỏ chạy. Từ đằng sau có tiếng gậy gỗ chống xuống mặt đất lộp cộp. Thanh âm này nghe rất quen thuộc vì ông nội của Tuấn cũng có một cái. Dậy, dậy đi. Ông ơi. Ông nào? Cô đây, cô Thanh đây. Tiếng nói của người sống khiến cho Tuấn dần cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Mở to mắt nhìn về phía cô chủ nhà, Tuấn trồm dậy. Này, mơ gì ghê vậy? Cô này mãi mới dậy. À, trong mơ linh tinh vậy thôi. Mấy giờ rồi cô? Gần tối rồi. Đi qua thì nhà cửa mở toang mà gọi từ ngoài cổng không ai trả lời, cho nên cô đánh bạo vào xem. Nhìn ra bên ngoài một lần nữa, Tuấn mới biết mình đã ngủ được mấy tiếng đồng hồ. Cơ thể vẫn ướt đẫm mồ hôi. Trong đầu vẫn còn nguyên hình ảnh của người phụ nữ và 3 đứa trẻ. Cố gắng trấn tĩnh bằng cách hít thở sâu và đều. Sau vài phút Tuấn mới bước ra ngoài. Cô Thành đã xuống bếp từ nãy, tiếng bát đĩa va chạm vào nhau cùng với tiếng nước chảy róc rách. Nghe tiếng bước chân của Tuấn, cô không quay đầu lại mà chỉ nói: nấu cơm mà ăn, thanh niên ăn mì tô mãi sao được. Cô đang dọn dở thì ú ớ kêu cho nên chạy vào. Trong ngủ quên, định chiều nay rán trứng ăn ấy, chẳng hiểu sao mà nằm ngủ li bì. Cô cắm cho nồi cơm rồi đấy, chút ăn thì hâm nóng lại bắt canh cá mà ăn. Nói rồi cô Thanh chỉ vào bắt canh cá mà cô mang sang. Tuấn tựa người vào cửa bếp rồi châm một điếu thuốc. Nhìn dáng người phụ nữ kia, nó chợt nhớ đến mẹ. Cô có mang điện thoại không? Cho cháu mượn gọi cho mẹ cháu một chút. Không có tiếng trả lời, chỉ thích cô Thanh gật đầu loáng một cái xíu thôi, nhưng mà bát đĩa trên giá nhựa đã được cô rửa sạch. Tủ lạnh lâu ngày không dùng nhưng vẫn sử dụng được như bình thường. Vì tiết kiệm điện cho nên Tuấn không bật. Biết khách trò khó khăn cho nên cô mỉm cười rồi nói: không phải lo tiền điện đâu. Điện nước ở đây cứ dùng thoải mái, cô không tính tiền đâu mà lo. Nhà này cũng không có ai ở cho nên là có người thuê là cô vui rồi. Tủ lạnh cô lau sạch rồi, mua đồ tươi thì bỏ vào, kẻo để ở ngoài nó hỏng mất. À còn rau thì đừng rửa, ăn tới đâu thì rửa đến đấy. Thanh niên các cậu toàn nhặt cả bó xong rồi lại vứt vào trong tủ, vỏ nó nát ra là nó ôi hết rau đấy. Vâng ạ, nhà cô có con gái không? Có, cậu định làm rể thứ hả? Tuấn nhận lấy điện thoại từ tay của cô Thanh rồi bước ra ngoài. Trong đầu của nó chỉ nhớ có 2 số điện thoại. Thứ nhất là của mẹ, thứ hai là của anh Khánh. Ngoài 2 người này tất cả không cần phải để tâm. Bởi nó biết khi khó khăn thì có gọi cũng chẳng ai bắt máy ngoài 2 người này. Bố thì càng không, từ ngày nó gửi tiền về, giác quan thứ 6 của bố mách bảo. Bố biết những đồng tiền ấy của nó không sạch sẽ, cho nên quyết định lên tận thành phố gặp bằng được. Sau hôm ấy, 2 bố con chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Tình cảm cũng dần rơi vào bế tắc, rồi ít chuyện trò với nhau. Cuộc điện thoại diễn ra chóng vánh, cô Thành đã dọn dẹp xong xuôi, cho nên nhận lại điện thoại rồi về ngay. Trước khi bước ra khỏi cánh cổng, cô còn đứng lại dặn dò Tuấn vài câu. Cái ao không có cá, đừng có câu mà tốn thời gian, cũng đừng có rãi ban đêm. Vâng ạ, cô yên tâm, cháu nhất định không xa đâu. À, chút nữa cô bảo em nó mang cho mấy bộ đồ ngủ. Thằng lớn nhà cô đi bộ đội rồi, nó cũng cao tầm cháu cho nên chắc là 2 đứa mặc đồ của nhau là vừa đấy. Nghe đến đây thì Tuấn vui lắm, Lần đầu tiên trong đời nó gặp được một người chủ trọ vừa tốt bụng lại vui tính như vậy. Sống ở thành phố chí ít cũng đã 3 năm có lẽ, nhà trọ to nhỏ đều đã ở qua. Nhưng mà đúng là chỗ nào cũng có người nọ người trai. Không phải ai cũng xấu tính như là lão chủ trọ cũ của Tuấn. Bao nhiêu người đến thuê rồi chuyển đi đều bị quỷ tiền đặt cọc. Thật đúng là khốn nạn. Sinh viên 3-4 đứa ở chung một phòng để đỡ đi phần tiền trọ, giờ còn bị quỷ cọc thì cười ra nước mắt. Trở về chiều chỉ còn một chút ánh sáng cuối cùng len lỏi qua tán lá bảng. Nơi này vừa yên tĩnh lại vừa sạch sẽ. Nếu như không vì tiền bạc, Tuấn sẽ không có duyên mà ở nơi đây. Vừa định quay lưng trở vào nhà thì có tiếng gọi, là giọng của một người đàn ông lớn tuổi. Ông ta ngồi trên xe Phượng Hoàng còn gắn biển, dùng chân đạp tấm cao su ở bánh trước, rồi dừng lại cách Tuấn khoảng 5 mét. Ánh mắt cứ lấm lè lấm lét nhìn vào trong rồi miệng mấp máy. Con cháu nhà cụ Tổng à? Dạ không ạ, cháu thuê trọ. Chết chết, không phải con cháu không ở được đâu. Nói xong người đàn ông kia lại leo lên xe đạp vội đi. Nhìn dáng vẻ của ông ta như đang sợ hãi. Vừa mới chuyển về đây cho nên Tuấn không quan tâm cho lắm. Có lẽ nơi này cũng thuê quá rẻ. Người đàn ông kia cũng có thể là chủ trọ gần đây cho nên dọa nạt. Lắc đầu trước thái độ của người đàn ông lạ. Tuấn khép cánh cửa rồi bước vào trong nhà. Cả ngày dọn dẹp lại thêm giấc mơ ngủ lúc trưa, khiến cơ thể của nó có mùi rất lạ, thoang thoảng như là giấm ngâm măng ớt. Định sẽ đợi con của cô Thanh mang quần áo xong mới tắm, nhưng mà nhà cô Thanh ở đâu, có xa không thì nó chẳng biết. Ăn cơm đã, tí tính sau. Tuấn có một thói quen lạ đời, thói quen này ăn sâu vào tiềm thức của nó bởi bà ngoại dạy. Tắm rửa thì một là trước khi ăn nửa tiếng, hai là sau khi ăn một tiếng. Thả ăn no xong tắm mà có làm sao thì còn là ma no, chứ tắm xong mà ăn thì chỉ trừ khi là người bẩn lắm mới làm như vậy. Bà ngoại của Tuấn mất từ lúc nó học cấp 3. Tất cả mẹo vặt bà đều dạy đều rất hữu ích, thế nên là chưa bao giờ nó quên lời của bà. Nhất là việc ăn uống tiết kiệm. Bà thường bảo ăn cơm mà rơi rớt phung phí đồ ăn, sau này xuống địa ngục sẽ phải ăn sâu sắt. Ấy vậy nhưng mà lại quên dặn nó rằng tiền bạc cũng phải biết cách chi tiêu và sử dụng đúng lúc đúng chỗ. Tìm mãi mới thấy được một cái nồi nhôm nhỏ đặt lên bếp. Tuấn đổ bát canh cá vào rồi bật bếp ga. Mùi thơm của mẹ và rau tàu hòa quyện vào nhau khiến cho bác ruột của nó sôi lên sùng sục. Dọn nguyên cả một nồi canh cá ra bàn, xới cho mình một bát cơm đầy. Nhưng khi ngồi xuống nó chợt khựng lại, cầm một đôi đũa mà trong lòng nhớ tới Phương, người con gái yêu thương mình vô điều kiện từ những năm đầu cấp 3 cho đến bây giờ. Nhờ những ngày đông giá rét, Phương vì muốn tiết kiệm tiền cho Tuấn, cho nên ngày sinh nhật cũng chỉ nấu một bữa ăn nhiều hơn một chút. Cuối bữa ăn là một đĩa hoa quả tươi cùng cái bánh gato nhỏ xíu. Phương là người có chính kiến rất kiên định, chưa bao giờ cô ngừng khuyên nó bỏ cái đam mê đỏ đen ấy. Nhưng mà đồng tiền có một ma lực rất kinh khủng, dù sao thì cái nghèo khó cũng đang lấn át đi lý trí của nó rồi. Một ngày làm bảng lô bảng lương của Phương làm thêm cả tháng. Đấy là Tuấn nghĩ vậy. Còn Phương thì không, cô thương cho những người còn đang mải mê chạy theo những con số, những trần cầu nảy lửa, đem xe cộ nhà cửa theo từng đường bóng lăn. Rồi sau khi mất xe mất nhà, bố mẹ còn chưa nói vợ con họ sẽ ra sao. Cắp miếng cá, Tuấn cố ăn cho hết bát cơm rồi đứng dậy. Ở bên ngoài trời đang nổi gió, đi lần lượt theo từ bên ngoài vào trong để kiểm tra cửa sổ, cửa chính. Tuấn mới yên tâm pha cho mình một cốc cà phê, đem ra bàn mở tivi. Nhìn trên màn hình tivi, Tuấn đứng dậy với lấy đồng hồ treo tường đang dừng lại ở 3:25 để thay pin. Ít ra thì cũng có cái để biết giờ giấc. Tivi ở phòng khách cũng là đời mới, không hẳn đẹp nhưng có đủ kênh để cho nó xem cho đỡ buồn. Ở bên ngoài mưa bắt đầu lộp độp thì có tiếng gọi. Tuấn bật đèn ngoài sân rồi đưa tay che mắt, sau đó nhìn ra phía cổng. Thấp thoáng ở ngoài đó có người đang đứng. Định lên tiếng hỏi thì người bên ngoài đã nói: anh ra lấy quần áo. Vừa lấy tờ báo cũ ở gần bàn, Tuấn che lên đầu rồi chạy ra ngoài cổng. Con đường lâu ngày không có ai ở cho nên mọc rêu xanh. Đôi dép của Tuấn lại trơn cho nên ra gần đến cổng thì nó bị ngã. Cô bé kia cười phá lên rồi im bặt. Thấy Tuấn nằm quằn quại dưới sân, cô bé đẩy mạnh cổng vào. Anh có sao không? Mưa mà chạy ở đây ngã là cái chắc. Chết rồi, anh bị trẹo chân rồi. Đỡ lấy tay của Tuấn, cô bé dìu nó vào tận trong nhà, rồi mới đặt xuống bàn một bịch ni lông, bên trong có mấy bộ quần áo cũ. Em là Thùy, con mẹ Thanh. Anh ăn gì chưa? Ở góc cửa nhà của ông có cái ô cũ đấy. Mưa gió anh đi cẩn thận. Mẹ em dặn là anh đừng ra ao, em về đây. Chẳng kịp để cho Tuấn trả lời, cô bé đặt túi quần áo xuống bàn rồi quay lưng đi ngay. Từ đầu đến chân cô bé tin Thủy kia cũng ướt như chuột lột. Lại là một câu nói đừng ra ao. Cái ao đằng sau nhà có gì mà cả hai mẹ con lại dặn đi dặn lại như vậy? Này, nhà em ở đoạn nào? Ra cổng rẽ trái, đi lên tầm 300 mét hỏi nhà Thanh Cá, ai cũng biết. Mưa càng lúc càng nặng hơn, chân tuy đau nhưng mà Tuấn vẫn cố lết dậy, nhìn theo dáng người con gái đang lớn tuổi khuất dần sau màn mưa. Bầu trời đêm bỗng lóe lên một tia chớp xé nát không gian tối tăm, liền sau đó là một tiếng sấm nổ đùng đùng. Vừa tắt công tắc đèn ngoài sân, còn chưa kịp quay trở vào nhà ngồi thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa dồn dập. Mở cửa cho em. Ai đấy? Em Thùy đây. Cánh cửa nhà đóng chặt vì Tuấn sợ mưa hắt vào trong. Bên ngoài chớp kinh như vậy sáng lóe lên. Tiếng sấm rền vang khiến cơ thể nõn nà đứng bên ngoài kia run lên bần bật. Anh định để em ngoài này cho sét đánh chết à? À không, anh đau chân mà. Lúc nãy phần vì đau, phần vì Thùy đến nhanh, về cũng nhanh, cho nên Tuấn chẳng kịp chiêm ngưỡng dung nhan. Nay dưới ánh đèn điện sáng choang nó mới được nhìn rõ khuôn mặt khả ái ấy. Một sống mũi cao cùng một đôi mắt trái tim đỏ mọng, nhất là đôi mắt, thoáng có một chút gì đó rất giống cô Thanh. Chẳng đợi cho Tuấn kịp phản ứng thì Thùy bước vào trong phòng tắm lấy khăn, rồi lau qua đầu sau đó quấn từ vai xuống. Phần cơ thể của nó mong được nhìn trộm nay đã bị che đi. Tuy có hơi tiếc nhưng mà Tuấn lại nghĩ mình thật khốn nạn. Người ta đổi mưa đổi gió mang quần áo sang cho mình lại còn ý nghĩ bậy bạ. Từ chấn tĩnh rồi lắc đầu vừa định ngẩng mặt lên thì vai của Tuấn đã cảm nhận được một hơi ấm lạ thường. Ngồi xích ra đi anh, mưa thế này chắc tí nữa em mới về được. Em ngồi đi, năm nay em học lớp mấy? 11, em 17 tuổi, là con thứ hai của mẹ Thanh. Mẹ em bảo là mang quần áo sang cho anh rồi về ngay, chắc bây giờ mẹ em đang lo lắm. Thì em cầm ô về đi, anh ở một mình chắc cũng không ra ngoài nên không cần dùng đâu. Thì cũng được, em về đây, bye anh nhé. Lần này Tuấn đợi cho cánh cổng khép chặt lại mới tắt công tắc điện. Ở bên ngoài trời vẫn mưa như là chút. Biết vậy không cho cô bé về, nhớ đi đường có làm sao thì cô Thanh lại mắng. Nhưng mà cô nam quả nữ ở với nhau trong căn nhà vắng, người làng người nước mà thấy thì sẽ dị nghị. Trước sau vẫn phải nghĩ cho người trẻ thì hơn. Quay lại bàn, Tuấn nhặt khăn tắm mà Thùy vừa dùng để lau người. Nó buộc chân với ghế rồi giật thật mạnh. Cảm giác nhói buốt ở cổ chân khiến cho nó đau đến mức phải nhăn mặt, nghiến răng chịu đựng. Nếu không làm như vậy, ngay khi thức dậy vào sớm mai, chân của nó sẽ sưng như là cái bánh bao. Để giải quyết dứt điểm thì Tuấn chọn cách ngồi im tại chỗ cho bên ngoài ngớt mưa. Khi nào tạnh thì sẽ hái mấy lá bưởi và hư nóng rồi chườm. Cách này thường dùng cho người đau lưng hoặc là vừa bị say khớp chân tay. Trời cứ như vậy mưa mãi cho đến gần khuya mới tạnh. Đang định đứng dậy đi ra ngoài hái lá bưởi thì từ trong nhà tắm có tiếng nước chảy. Sau đó là đến nhà bếp. Từ trong phòng khách xuống nhà bếp chắc chắn nãy giờ không có ai. Nhưng mà bóng đèn điện bỗng dưng sáng lên. Nghĩ là mình khi nãy ăn cơm xong quên tắt. Nó mặc kệ mà bước ra ngoài. Lúc trở vào thì cửa nhà bỗng đóng sầm lại như ai đó vừa kéo. Tất cả ánh sáng trong căn nhà vụt tắt. Không gian tối om mà lại không có điện thoại hay là đèn pin trong người. Tuấn chỉ còn cách kéo cửa thật mạnh. Không may là cánh cửa chỉ như là gió mạnh đẩy vào. Bật lại công tắc điện, Tuấn mới phát hiện tivi nãy giờ vẫn bật. Thế nhưng mà đứng ở ngoài cửa, Tuấn lại không thấy một chút ánh sáng nào hắt ra. Trước giờ chuyện tâm linh với nó như là một trò đùa. Nói thẳng ra là nó tin tâm linh chỉ như gió, có mát để cảm nhận mà không có hình. Đi thẳng xuống phòng bếp, Tuấn hơ lá bưởi nóng rồi áp vào vùng mắt cá chân. Lặp đi lặp lại cách ấy khoảng chục lần. Nhớ lại miếng nước chảy đi vòng quanh từ bếp vào nhà tắm kiểm tra, nhưng không có vòi nào mở ra. Lật đật đứng bước ra phòng khách lấy túi đồ, dù trời sập nó cũng phải tắm cái đã. cúi đầu dưới vòi hoa sen cho nước chảy từ từ xuống. Tuấn nhắm mắt lại thư giãn trong thời điểm nó coi là hạnh phúc nhất một ngày. Từ lúc vào phòng tắm đến giờ khi mở ra, nó luôn cảm nhận được ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ đằng sau. Tivi trước khi đi tắm nó đã bấm điều khiển tắt rồi, nhưng mà ai đó lại mở lên trong thời gian nó đi tắm. Lại còn là phim hoạt hình, chẳng lẽ kẻ trộm lẻn vào đây khoái xem phim hoạt hình sao? Xung quanh là đất trống và ao, có muốn vào cũng phải cậy cửa. Chẳng lẽ trước khi đi tắm là nó quên không tắt? Thằng lưỡi mặc kệ bước về phía bàn, nó mới phát hiện ra điều còn kỳ lạ hơn. Cốc cà phê khi nãy khi mà đi tắm Tuấn còn cố nhấp một ngụm, lúc ấy chắc chắn còn nóng hổi. Thế nhưng mà bây giờ cầm lên cốc cà phê đang nguội ngắt và có mùi rất khó chịu. Nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ tối, đêm nay lại nhà chắc cũng chẳng ngủ sớm được. Nghĩ thế cho nên Tuấn đứng dậy, cầm theo cốc cà phê vào trong bếp, lại pha cho mình một cốc mới, còn cẩn thận kiểm tra tất cả đèn đóm từ phòng tắm ra đến ngoài, rồi mới yên tâm ngồi xuống mở tivi lên. Trên màn hình tivi toàn những chương trình ngớ ngẩn, cứ ngồi như vậy cho đến vài phút, Tuấn mới dừng lại ở một kênh truyền hình địa phương. Nhìn đàn diễn viên nam trang điểm hơi lố và mấy nhân vật nữ quen thuộc, hóa ra đây là chính là bộ phim Tàu, khiến cho Phương khóc sướt mướt mỗi khi xem. Tiếng cảnh cây lá khô gãy vụn càng lúc càng lớn, hơn nữa lại rất gần. Tuấn cố gắng lắng tai nghe cho rõ, rồi từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Nó bàng hoàng vì hiện tại đang nằm ở ngoài sân, cơ thể như là bị thứ gì đó ghim chặt lại, phía mặt đất đầy rêu và nước mưa. Một hồi lâu sau mới cử động được đầu, nó quay sang bên trái, hai mắt trợn trừng lên sợ hãi tột độ. Xung quanh nó lúc này là hàng trăm con rắn nhỏ màu trắng. Cả đàn rắn từ từ trườn lên người của Tuấn, thè những cái lưỡi đỏ au khè khè. Đằng sau là một con rắn trắng to như là cái phích, với một đôi mắt màu xanh, giống hệt như đôi mắt mèo gặp ánh sáng đèn pin trong đêm. Từ trong thâm tâm nó muốn thét lên nhưng không được. Con rắn trắng to nhất đám bắt đầu há cái miệng to tướng, lưỡi của nó dài như là lá của cây lưỡi hổ, thè ra liếm vào mặt của Tuấn. Cảm giác có chất dịch nhảy bám vào da mặt, khiến sự việc càng trở nên chân thực. Cút đi. Giọng nói của một người phụ nữ cứ như vậy văng vẳng từ bốn phía vọng lại. Tuấn dùng mình, trước mặt là con rắn lớn, xung quanh là tiếng cười khúc khích của đám trẻ con. Cứu, cứu tôi với. Không thể cất lên thành lời, Tuấn chỉ có thể nghĩ thầm trong bụng. Đúng là lúc cái miệng đang há ngoác ra của con rắn gần chạm đến đầu của Tuấn, thì tiếng gậy gỗ gõ mạnh xuống nền sân lại vang lên. Đám rắn sợ hãi uốn mình bỏ chạy. Con rắn lớn nhất bành cổ thật lớn, xòa nạt rồi quay mình bỏ chạy. Trong lòng mừng húm vì người cầm gậy gỗ một lần nữa cứu thoát mình, Tuấn định bụng quay sang cảm ơn. Nhưng mà khi ngồi dậy, phía sau lưng người thanh niên chỉ là một bức tường đã bong chốc sơn. Hóa ra nãy giờ đó chỉ là một giấc mơ. Tự đưa tay véo vào bụng để cảm nhận, Tuấn biết khi nãy là mơ thật. Nhưng sao trên mặt vẫn đầy chất nhầy, nó lắc đầu ngao ngán. Có lẽ là do mình mệt quá mà thôi. Cầm cốc cà phê vẫn còn nóng hổi, trong đầu của nó chợt thấy có gì đó không đúng. Cốc cà phê vẫn còn nóng thì chắc chắn nó ngủ quên chưa lâu. Đầu óc mơ hồ lục lại ký ức. Nó nhớ lúc đang xem tivi thì nghe tiếng hát à ơi du con của ai đó. Hai mắt nhíu lại, nó nhắm xuống ghế mà thiếp đi. Điều bất ngờ hơn nữa chính là tivi lại đang tự chuyển về kênh đang chiếu phim hoạt hình. Chắc chắn một điều là nó đã mở sang kênh chiếu phim Tàu. Không thể nào. Căn nhà này chính xác là có thứ mà Tuấn chưa bao giờ tin nó có thật. Ngồi hút hết gần bao thuốc, tivi cũng chẳng còn chương trình gì. Hay mà Tuấn lật đật đứng dậy định về phòng. Nhìn lên đồng hồ treo tường lúc này là 3 giờ sáng, 3 giờ 25 phút. Như có một ma lực nào đó sai khiến, đôi chân của nó như là guồng về phía phòng ngủ thứ hai trong phòng ngủ của mình. Phòng này cô Thanh đã cất chìa khóa, ở bên ngoài cửa là một ổ khóa chống trộm. Có muốn vào cũng không được. Đưa tay liền gãi đầu, Tuấn thì thầm, tự dưng ra đây đứng làm gì chứ? Vào đi. Cơ thể của Tuấn cứng đờ, nhiệt độ trước cửa căn phòng này bỗng nhiên giảm xuống. Đang mặc quần đùi áo cộc cho nên luồng khí này khiến cho nó cảm nhận cái lạnh một cách rõ rệt hơn. Bên dưới cánh cửa có một khe hở, Từ bên trong khói đen đang không ngừng bốc lên. Cố gắng lắng tai nghe, Tuấn có thể nghe thấy được tiếng kêu cứu, tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng cùng với tiếng bước chân chạy rầm rầm. Ổ khóa treo trước cửa nhà bỗng dưng rơi xuống đất, và kỳ lạ hơn khi nó đặt tay vào nắm cửa vặn mạnh, cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong lại không hề có đám cháy nào cả, khói đen cũng biến mất ngay tức thì. Cảnh tượng trước mắt khiến cho nó sợ hãi, cảm giác như ai đó đã cố tình sắp đặt để Tuấn chứng kiến. Cháu ở đây làm gì? Sao lại mở cánh cửa này ra? Không thể cử động, Tuấn chỉ có thể nghe tiếng của một người bà cụ từ phía sau lưng, lại thêm cả tiếng gậy gỗ đập xuống sàn từng nhịp. Bà về đi, bà đi về ngay, để nó phát hiện ra là hỏng hết. Ông ơi, cứu con. Tiếng nói lí nhí trong cổ họng, Tuấn không cầu cứu người cầm gậy gỗ kia, mà nghĩ tới hình ảnh của ông nội. Vài giây sau, cơ thể thả lỏng dần, nó nhắm mắt thật chặt, sau đó xoay người rồi chậm chậm mở mắt, nhìn về hành lang dẫn ra phòng khách, không có ai cả. Tiếng bàn lề thiếu dầu kêu lên kèn kẹt, cánh cửa tự động đóng vào, dù trong nhà không có ai ngoài Tuấn. Bước vội về phòng, nó trèo ngay lên trên giường tìm kiếm giấc ngủ. Nhưng mà hình ảnh bốn cái xác nằm trong vũng máu ở căn phòng bên cạnh vẫn cứ hiện hiện trong mắt của nó. Nhớ tới lời của bà ngoại, nó cố gắng mở mắt thật to, nhìn lên trần nhà rồi niệm Phật. Vứt bỏ tạp niệm trong đầu, nó chìm vào trong giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Gần trưa ngày hôm sau, Tuấn mới tỉnh lại. Ngoài kia mặt trời đã lên cao hơn cả ngọn tre, gió mát thổi qua khe cửa sổ đem theo mùi thơm cây cỏ khiến Tuấn nhớ quê, nhớ những ngày còn nhỏ phải đi chăn trâu cắt cỏ. Lúc ấy thì đám bạn được đạp xe đi học thêm buổi chiều, cứ nghĩ việc học của mình là khổ, nhưng mà bước sang giảng đường và lao vào con đường kiếm đồng tiền thực sự là khổ. Uể oải vươn vai bước xuống giường sau một đêm toàn chuyện vớ vẩn, Tuấn vệ sinh cá nhân rồi nấu cho mình một bát mì tôm. Ở ngoài trời hôm nay nắng nhẹ, chút nữa thì nó đi bộ từ ngoài quán tạp hóa hoặc là quán nước để ngồi cho đỡ buồn. Giá như hôm qua nó nghe lời của mẹ về ngay thì tốt, nhưng mà lại sợ, sợ đối mặt với bố. Thôi thì thuê rồi cứ ở lại đây một thời gian xem sao. Ngoài phòng khách có một cái ghế tựa lúc nào cũng để ở gần cửa chính, hướng quay ra bên ngoài. Cái ghế này có vẻ giống như là chỗ ngồi ưa thích của mấy cụ già dành để đọc báo mỗi sáng. Nên ngay khi đến, cô Thanh đã dặn dò cẩn thận, dù có thế nào thì cũng không được chạm vào. Chỉ có điều tối qua khi mà Thủy đến, Tuấn để ý thấy cái ghế hướng ra ngoài, nhưng mà sáng nay thì lại hướng vào trong. Nếu là xê dịch một chút thì không sao, đằng này cứ như có người quay hẳn vào trong vậy. Mà kệ, cũng có thể là do bản thân hôm qua đang chạy từ ngoài vào đã vô tình khiến nó bị đổi hướng. Nhớ lời của cô Thanh dặn cho nên Tuấn xoay cái ghế trở về vị trí ban đầu. Ngoài đường tầm giờ này cũng chẳng có ai, đã gần một giờ chiều rồi cơ mà. May mắn là bên cạnh quán tạp hóa có một bà bán nước nhỏ, trông thấy có vẻ như bà cụ bán thêm để lấy đồng chi tiêu. Căn nhà cấp 4 sập xệ nhỏ xíu nằm gần ngã ba, nhìn bụi bặm xung quanh có lẽ quán này cũng vắng khách. Bà cho con xin cốc trà đá. Ở đây bán chứ không cho. À vâng, thế bà bán cho con cốc trà đá. Bà cụ móm mém cùng làn da điển hình của các cụ cao niên chậm rãi lấy ra từ trong thùng nhựa một cái cốc thủy tinh, thêm vào đó thì chút trà mạn rồi bỏ vào hai viên đá. Nhìn cách ấy, Tuấn nghĩ ngay đến một cốc trà đá đặc sánh. Thế nhưng không, cốc trà của cụ rất ngon, không quá đặc cũng không quá nhạt. Ấy thế anh là con nhà ai? Trước giờ chưa thấy anh. Con thuê trọ nhà bác Thanh Cá. À thế hả? Thế anh ở đó lâu chưa? Cái nhà cũ trên kia đó hả? Nhà đó có ma hả ba? Đêm qua... Chẳng có ma quỷ gì đâu. Là oan hồn của bốn mẹ con nhà cô chủ ở đó. Oan hồn thì chẳng phải là ma sao? Cái cậu này phải về hỏi chị Thanh. Nếu cứng vía thì cứ ở. Chứ chỗ đó bao nhiêu người đến chỉ được vài ngày là cuốn xéo đi. Bà cụ bán nước vừa dứt lời thì từ ngã ba có tiếng ô tô đi đến. Trước mắt của Tuấn là cả một đoàn xe chạy dài nối đuôi nhau. Dừng lại ở quán nước, từ trên xe anh Khánh bước xuống, khẩu súng lục đã lên đạn nhắm thẳng vào hướng nó với câu nói lạnh lùng. Ngồi im. Các anh đánh nhau đi chỗ khác, chỗ này ra còn bán hàng. Ba thằng đàn em của Khánh bước đến rút tờ 100 ngàn đưa cho bà cụ. Hai đứa còn lại chụp vào đầu Tuấn một cái túi vải đen rồi bẻ ngoặt tay của nó ra sau. Thả tao ra mấy con chó này. Chỉ thế lúc này cũng vô dụng. Việc của anh Khánh là đưa Tuấn về. Không chịu để đàn em của Khánh đôi đi, Tuấn lại tiếp tục gào lên. Anh Khánh, nói chuyện với em đã. Mày bảo mày đi ăn sáng mà mày mò ra tận đây. Anh chỉ cần nói một tiếng thì mày có chui xuống đất anh cũng tìm được. Em biết em sai rồi, nhưng anh để em nói. Anh Khánh ra hiệu cho đàn em thả Tuấn ra. Mở cửa xe, hai anh em liền ngồi vào trong. Tuấn nhìn gã lái xe, sau đó thì nhìn qua anh của mình. Khánh biết ý cho nên chỉ hắng giọng nhẹ. Gã lái xe tự động mở cửa rồi bước ra ngoài. Nói đi. Anh nhắn với mọi người rằng em chết rồi đi. Số nợ của em bây giờ chẳng ai gánh được đâu. Tướng Quẫn khiến Tuấn phải cắt hết liên lạc trốn chạy lên đây. Nhưng mà anh Khánh cài thật, dù cho nó có trốn đi đâu thì cũng tìm ra. Rút trộm khẩu súng, anh Khánh đặt ở trước mặt Tuấn giơ lên đầu và đe dọa. Anh với mọi người về đi, anh còn ép là em đi trước đấy. Mày điên à, bỏ súng xuống nhanh. Tuấn không còn nghe thấy lời của anh Khánh nữa, nó mở cửa xe bước ra ngoài. Anh Khánh cũng vội vàng mở cửa xe giơ tay ra hiệu. Đàn em sẵn sàng nổ súng nếu Tuấn có dấu hiệu xâm phạm đến sức khỏe của đại ca. Thôi được rồi, từ nay anh sẽ không quan tâm đến sống chết của mày nữa. Mày lại nói dối anh lần nữa, anh biết hết rồi đấy. Này, cầm lấy, nếu không sống được ở đây thì gọi anh. Biết thằng em ngưng bứng này sẽ không chịu nghe lời, anh Khánh cúi người lấy từ trong xe ra một bọc ni lông màu đen ném về phía nó. Bụi đường lại một lần nữa bay mù mịt cả con đường. Nhìn đoàn xe dần dần xa đi thì Tuấn chợt tiếc nuối. Đã mấy lần anh Khánh giang tay giúp đỡ nó, lần này vì sĩ diện mà nó nói dối số tiền nợ lên chục tỷ để anh Khánh không giúp đỡ nó nữa. Mấy người gần đó thấy to tiếng thì ngó từ trong nhà ra, thì đám thanh niên xăm trổ lại cầm cả súng, ai chẳng dám lại gần. Tuấn kéo cào khẩu trang rồi bước về phía quán tạp hóa mua một thùng bia. Tối nay nó phải say để tìm thấy giấc ngủ dễ hơn. Vừa bước về đến cửa nhà thì đã thấy bé Thùy đứng ở trong sân. Tuấn bước lại với một vẻ mặt ngạc nhiên. Ồ, em không phải đi học à? Hôm nay chủ nhật bọn em học online. Mẹ em bảo là qua xem anh thế nào. Mẹ dặn anh đừng có ra ao. Anh biết rồi. Từ hôm qua đến giờ đi hai mẹ con dặn anh mấy nghìn lần rồi. Nói chuyện xong tưởng cô bé sẽ về. Ai dè nó cứ đứng ở ngoài sân chém gió. Đến khi Tuấn mở cửa bước vào thì lại đi theo vào bên trong. Định nói gì đó với Thùy nhưng nhìn cái ghế tựa Tuấn bỗng câm nín. Rõ ràng trước khi đi ra ngoài nó đã được xoay ra vào trong. Vậy mà khi mở ra cái ghế không những xoay ra ngoài mà còn đang đung đưa như có người vừa ngồi ở đó. Anh thắp hương đi à? Nhà có người ở khắc hẳn thơm tho luôn. Ờ thế có ban cho nên thắp. Bước vào bên trong đóng chặt cửa lại, Tuấn mở bọc ni lông đen mà anh Khánh đưa cho mình lúc nãy. Bên trong là một hộp được bọc rất kỹ, một cọc tiền cùng với một tờ giấy màu đỏ, viết bên trên đó là những họa tiết kỳ lạ. Dấu diếm tiền xuống dưới gối, Tuấn lấy rào rạch nhẹ lớp băng dính quấn bên ngoài. Trong hộp là một tờ giấy nhỏ có ghi vài dòng chữ. Đây là phương án thứ hai anh đã dự đoán trước. Nếu em không về thì trốn tạm đâu đó một thời gian. Lãi anh cắt cho hết rồi. Mong em sớm tìm được con đường đúng đắn nhất. Anh trai Đình Khánh. Phất tờ giấy qua một bên, Tuấn cúi đầu im lặng vài giây rồi bước ra ngoài. Nhất quyết không dùng điện thoại. Tạm thời Tuấn muốn mọi người không biết đến mình nữa. Ở bên ngoài Thùy đang ngồi ăn hoa quả. Mấy quả táo cùng với gói bánh Tuấn thắp hương hôm qua còn chưa hạ xuống, nay đã chỉ còn một nửa. Nhìn con bé ăn ngon lành mà lại tủm tỉm cười khi mà Tuấn bước ra, nó chẳng biết phải nói gì nữa. Anh chu đáo vậy, mẹ em toàn thắp hương mùng 2 với 16. Ở thế không thắp ngày mùng 1 với 10 rằm mà. Không, mẹ em toàn thế. Ngồi xuống bàn ăn cùng bánh ăn táo với Thùy, Tuấn vô tình nghe được rất nhiều chuyện, trong đó có cả lý do tại sao căn nhà bỏ hoang. Nhưng mà chỉ là suy nghĩ và tính tò mò nghe lén của Thùy, cho nên câu chuyện chưa chắc đã đúng. Ba mẹ con của Thùy trước đây cũng ở căn nhà này, nhưng đến năm Thùy lên học cấp 1 thì chuyển qua ở nhà mới. Bố của Thùy mất từ khi Thùy mới sinh, chưa tròn 1 tuổi, ông bị tai nạn trong một vụ đối đầu với xe tải, bỏ lại ba mẹ con với ông bà nội. Hai ông bà ở đây đến khi khuất núi nhưng mà không trao quyền sở hữu đất cho ai. Nếu đúng ra là không ai dám nhận. Theo như lời kể của Thùy thì ông nội ngày xưa có đến ba bà vợ. Người sống cùng ông đến hơi thở cuối cùng chính là bà thứ ba. Hai người còn lại đều không chịu nổi tính gia trưởng của ông, cho nên sau khi về ở được vài năm thì đều bỏ xứ mà đi. Tiếng chuông điện thoại của Thùy vang lên cắt đứt câu chuyện còn đang dang dở. Sau vài câu thoại, Thùy nhìn về phía Tuấn vẻ mặt tiếc nuối. Mẹ gọi về, em về nấu cơm đây, tụi em sang chơi. Ờ, bà thôi. Nói xong là đứng dậy đi ngay. Câu trả lời của Tuấn dường như không lọt được vào tai của Thùy chút nào. Nhìn theo dáng của người thiếu nữ đang tuổi lớn, Tuấn bất chợt lắc đầu rồi mỉm cười. Hai người xa lạ cứ như ngày ngày nói chuyện. Cô bé thường xuyên trốn mẹ sang nhà cũ của ông bà nội để chơi với Tuấn. Còn bản thân của Tuấn coi Thùy như em gái, vậy nên tủ lạnh lúc nào cũng chất đầy hoa quả. Khi mới chuyển tới, Tuấn phải tiết kiệm hết sức vì số tiền không còn nhiều, nhờ vào sự giúp sức của anh Khánh mà tháng đầu tiên trôi qua êm đẹp. Chuyện lúc nửa đêm vẫn cứ diễn ra như một bản nhạc được phát đi lặp lại nhiều lần. Dù khá mệt mỏi, Tuấn vẫn tiếp tục chịu đựng, thế nhưng bí mật nào rồi cũng sẽ có người bật mí. Ngày tháng trôi qua nhanh hơn cả mây gió bay trên trời. Ngày đầu tháng lại đến. Vẫn như thường lệ, Tuấn mua hoa quả rồi thắp ba nén nhang thơm lên bàn thờ. Nhờ có ma suy quỷ khiến, Tuấn lau dọn cả phần trống cả bên dưới bàn thờ. Phần này chủ yếu là để đựng hương vật tiền vàng. Trong lúc lau dọn thì tình cờ lộ ra hai tấm ảnh. Bản tính tò mò, Tuấn cầm hai tấm ảnh đó lên rồi thổi bụi. Vừa nhìn vào tấm ảnh, Tuấn đã hốt hoảng ngay. Một tấm là đại gia đình, trong đó có cả cô Thanh thì còn trẻ và người phụ nữ thường xuyên hiện về dọa nạt Tuấn trong giấc mơ. Chọn cách ở lại vì nơi này có Thủy, Tuấn quyết tâm gan lì với thiết lực vô hình kia đến cùng. Chưa hết, sau khi lau dọn và đặt hai tấm ảnh về chỗ cũ, dường như có một ma lực nào đó thúc giục nó bước về phía cái ao sau nhà. Chỗ này lần đầu tiên Tuấn bước chân ra, nhưng mà cảm nhận rất quen thuộc. Xung quanh ao toàn là vải nhãn. Ở cuối ao có một cây bụi chuối to. Đôi chân như là mất kiểm soát, cứ như vậy bước về phía bụi chuối. Từ lúc về đây ở, ngoài việc ăn và ngủ, thi thoảng có Thủy đến chơi thì không ai đến nữa. Việc đám trẻ con vào câu trộm cá cũng là chưa từng xảy ra. Điều khiến cho Tuấn luôn cảm thấy rất khó hiểu và đã hiện ra trước mắt, đó chính là ẩn sâu sau bụi chuối có một ngôi mộ không tên. Ngôi mộ được xây đơn giản, không có lấy một chút gạch lát nào cả. Thường thì ngôi mộ hoang là như vậy, sẽ có rất nhiều cỏ mọc. Nhưng mà không, ngôi mộ này chỉ có đúng một gốc hoa hồng trắng nằm trên cùng. Ai trồng vào đó thì Tuấn không biết, nhưng mà cây hoa này thẳng đứng mà mọc. Trên thân cũng chỉ có duy nhất 4 bông hoa. Ngồi xuống bên cạnh nấm mộ, Tuấn đưa tay định chạm vào thì có tiếng người gọi. Anh Tuấn! Mẹ em đã bảo anh không được ra đó mà. Nhờ thoát khỏi cơn mê, Tuấn bỏ chạy thật nhanh vào nhà. Thủy đứng đó nhìn Tuấn với một ánh mắt giận dỗi. Mẹ em bảo là mang đồ sang để mà anh thắp hương. Anh thắp hôm nay rồi anh quên mất. Tại anh đi nhá. Có làm sao thì đừng trách em không nhắc trước. Nhìn thấy đồ của Thủy, trong lòng của Tuấn dấy lên một dự cảm không lành. Từ lúc chơi thân với nhau đến giờ, chưa lần nào Tuấn thấy Thủy có vẻ mặt khó chịu như vậy. Chẳng để cho Tuấn giải thích thêm, cô bé quay người rồi bỏ đi ngay tức khắc. Cả ngày hôm ấy Thủy không sang chơi nữa, bày vợ cũng chẳng thèm hỏi. Tuấn như một người mất hồn, cứ thư thư thần thần, hết đi vào rồi lại đi ra. Cả buổi chiều ngày hôm ấy mưa rả rích mãi, cơn mưa kéo dài từ lúc 3 giờ cho đến nửa đêm. Nằm trên ghế xem tivi mà trong lòng cứ thấp thỏm. Bộ phim xem dở ẹc cho nên Tuấn ngủ quên lúc nào chẳng hay. Đến lúc giật mình tỉnh dậy vì có tiếng của ai đó gọi. Nhìn đồng hồ đúng là 3:25. Ở bên ngoài mưa càng lúc càng lớn. Hóa ra là do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cho nên mưa mãi chẳng tạnh. Châm điếu thuốc rồi mở hé cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Bầu trời đêm lập lòe ánh sáng, xanh như là đom đóm đang bay. Mưa gió mà đom đóm vẫn bay á? Tự đặt câu hỏi trong lòng linh tính mách bảo, Tuấn đem điếu thuốc về phía sân. Rồi đứng dậy bật điện ngoài. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn điện, bốn cái bóng đen đang từ từ tiến về phía của Tuấn. Hai chân run như là gà cắt tiết, cho dù là nó cố gắng đến mấy cũng không thể bỏ chạy. Nhưng mà bốn bóng đen đó không làm hại Tuấn, Họ là người lớn. Ngay khi bốn người đó bước qua cánh cửa, Tuấn có thể cảm nhận được sự tức giận trên từng khuôn mặt. Nhìn khẩu hình cũng có thể đoán ra họ đang nói ra những lời đay nghiến. Bầu trời đêm yên tĩnh bỗng sáng chói một tia chớp. Tiếng sấm nổ đùng đoàng khiến Tuấn như là vớ được phao cứu sinh. Định quay người lại rồi chạy một mạch vào phòng, nhưng mà đầm vào mắt của Tuấn là bốn bóng đen đang đứng ngay ở phía sau. Đám người ấy túm vào nó rồi dùng dây buộc chặt lại, rồi nhấc bổng lên. Con đường ra ao ban ngày rậm rạp là vậy, ban đêm chẳng có lấy một chút ánh sáng nào, mà sao họ bước đi nhẹ bẫng. Từ một cái, Tuấn bị ném xuống ao trong tư thế bị trói chặt. Trong giây lát, nó thoáng thấy trên bờ có một người con gái cúi gằm đầu nhìn về phía ao. Mặc cho nó cố gắng vùng vẫy, nhưng mà chân tay đã thế thì làm sao có thể thoát ra được. Cô ngồi lên cho được mặt nước, bởi đáy ao không sâu, chỉ cần đứng thẳng rồi co chân là có thể nhúng lấy đà rồi lên được. Ngay khi thoát ra khỏi mặt nước, đầm vào mắt của Tuấn là hình ảnh cô gái nọ đang nở một nụ cười với hai mép rộng đến mang tai. Ánh sáng của tia chớp chóng vánh chỉ có thể đổ cho Tuấn thấy khuôn mặt tái xanh và cái bụng đang phình to. Bốn bóng đen kia từ sau đó đạp cô xuống hồ rồi nhảy xuống ấn mạnh khiến cô ta ngộp thở. Cô ta càng van xin thì bốn người kia càng ấn mạnh. Chỉ đến khi cơ thể ấy chịu yên lặng rồi chìm xuống mặt nước thì bốn bóng đen kia mới dừng lại. Đằng này anh ơi, thằng Tuấn đằng này. Ánh đèn pin xoay rọi khắp nơi, tiếng người nói chuyện huyên náo từ phía nhà phát ra. Tuấn một lần nữa cố gắng lấy đà nhưng mà không được. Từ dưới lớp bùn mọc ra hai bàn tay kéo chặt nó xuống. Anh Khánh nhìn thấy đám bọt ký đang lục bục, chẳng kịp suy nghĩ nhiều mà cởi bỏ quần áo mưa lao xuống. Đám đàn em thấy như vậy thì cũng vội lao theo. Trời đã nhá nhem tối, Tuấn ngủ một giấc dài mới cựa quậy. Cả người của nó đau nhức như vừa trải qua một trận đòn. Nằm bên cạnh nó là anh Khánh, ngồi la liệt xung quanh là đám đàn em. Trông thấy Tuấn thức giấc thì vội vàng lấy anh Khánh. Anh ơi, anh Tuấn tỉnh rồi. Anh, về được chưa? Ngày cái hôm đầu tiên đến đây ta đã bảo mày rồi, mày yêu cả ma đấy cơ đấy. Ma nào? Vẻ mặt của anh Khánh lúc này đơ ra, hai mắt trợn trừng nhìn về Tuấn rồi gằn giọng. Cái gì đây? Chả ma thì người chắc. Vừa nói anh Khánh vừa lật dưới gối lấy ra một tấm mảnh đá cũ. Cô Thanh từ bên ngoài bước vào, nhìn xung quanh một lượt sau đó nhìn về phía Tuấn gật đầu. Cái Thủy nhà cô là sao? Sao con bé lại chết? Hôm ấy gặp Thủy, cháu với Thủy vẫn... Hôm mưa gió đang lý ra cô không nên xài nó đem quần áo sang cho cháu, về gần nhà nó bị sét đánh. Nghe những lời này của cô Thanh mà Tuấn nhìn lần đứng tim lại. Tất cả hình ảnh thân mật hai người từng trao cho nhau chợt ùa về. Dù chỉ là một nụ hôn trộm cộng với cái ôm lúc ra về, nhưng đó đều là kỷ niệm đẹp. Hai người hùa nhau chứ tôi phải không? Không thể nào. Nó là sự thật. Là sự thật đấy thằng ngu à? Anh Khánh gào lên như là muốn đấm thẳng vào mặt của thằng em ngu dốt. Tuấn òa khóc nức nở. Trước giờ chẳng có cô gái nào khiến Tuấn thay đổi nhanh như vậy. Cũng chẳng có ai nói chuyện tâm sự với Tuấn như là muốn dốc hết tâm sự trong lòng. Ngồi bần thần một chút, Tuấn chợt như là nghĩ ra điều gì. Anh Khánh là người nói một là một, hai là hai. Khi mà anh đến đây đã có sự chuẩn bị sẵn tinh thần, nó không theo về, anh Khánh nhất định không ép, chứng tỏ đám người đang đứng trước mặt Tuấn không phải là thật. Điều mà đêm nào nó cũng từng chứng kiến đủ để nói lên tất cả. Rút con dao để ở đầu giường, Tuấn cứ mạnh vào đầu ngón tay. Máu đỏ rì ra cùng đôi mắt nhức buốt, bắt nó phải nhắm mắt lại, sau đó thì từ từ mở ra. Đúng như Tuấn dự đoán, xung quanh chẳng có gì ngoài việc bản thân đang nằm ôm tấm bia mộ. Trên tay là một nắm hương tàn đã cháy đến ngón trỏ. Hương nóng khiến cho nó tỉnh giấc, chứ thực chất chẳng có con dao nào cắt vào tay. Giấc mơ về cái chết của Thùy khiến cho lòng của Tuấn đi lửa đốt, lại thêm bốn cái bóng đen đã trói mình. Càng lúc ngôi nhà này càng khiến cho Tuấn tò mò về thứ vô hình quỷ dị kia hơn. Nhìn về phía ngôi nhà, ánh đèn vẫn còn sáng, chứng tỏ nó vừa mới đây. Oan hồn là thứ trước giờ Tuấn không tin, nhưng mà lần này có vẻ như người phụ nữ cùng ba đứa con kia đang muốn nói với Tuấn điều gì hệ trọng lắm. Lê tưởng bước mệt mỏi về phía ngôi nhà, Tuấn tắt hết điện từ đầu đến cuối rồi bước ra phòng khách. TV lại mở tiết kênh có phim hoạt hình, Ngước lên nhìn đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng. Quá mệt mỏi sau giấc ngủ dài và kinh khủng, với tay tắt hết điện xung quanh gian khách, rồi sau đó trèo lên giường ngủ. Ngày mai Tuấn phải sang nhà cô Thanh hỏi cho rõ ngọn ngành sự thể, ít nhất thì cũng phải tìm hiểu được tại sao trong căn nhà này lại có nhiều thứ đáng sợ như vậy. Vừa Thiêu Thiêu ngủ được một chút thì Tuấn bỗng giật mình tỉnh giấc. Ở bên ngoài có tiếng bước chân rất nhẹ, tiếng nói thì thầm và cả tiếng cười nói khúc khích. Với lấy con dao đặt ở dưới gối, Tuấn đưa tay tự tắt vào mặt của mình một cái đau điếng. Lần này thì không phải là mơ. Bên ngoài tiếng bước chân càng lúc càng gần, bản năng của một kẻ trốn nợ đưa Tuấn đến sát với cánh cửa. Nghe ngóng một hồi, Tuấn nhận ra giọng nói này, định bụng mở cửa thì bên ngoài đã có tiếng gọi. Anh Tuấn ơi, dậy đi, sắp tới rồi đó. Hóa ra là do Tuấn trước khi đi ngủ kéo tấm rèm rồi đóng chặt cửa sổ. Ở bên trong phòng ngủ tối om như mực, cho nên chẳng biết trời đất ra sao. Đưa tay kéo chốt, Tuấn từ từ thò đầu ra. Cô Thanh và Thùy nhìn Tuấn một cách lạ thường rồi hỏi. Ngủ cả ngày chứ chán hả? Sáng sang đây định gọi dậy phụ cô đưa đồ cúng sang mà chẳng thích trả lời. Trưa nay cô làm dỗ cho ông bà với em cùng cha khác mẹ. Dỗ à? Sao cô không gọi cháu dậy? Thì bây giờ em gọi đây. Mẹ em bảo là bảo anh chốt ở bên trong gọi mãi chẳng dậy gì cả. À, chắc là do anh mệt quá. Cánh cửa mở toang mới cảm nhận được mùi hương bay khắp nhà. Hai mẹ con cô Thanh quay bước về phía phòng khách. Trên bàn gỗ là một mâm cơm cúng đang nguội ngắt. Ở ngoài trời chỉ còn một vài tia nắng le lói chiếu khắp xung quanh. Mặc cho hai mẹ con họ ngồi ngoài sân nói chuyện, Tuấn bỏ vào trong tắm rửa qua loa rồi thay bộ quần áo mới. Nhìn mình trong tấm gương, Tuấn suýt nữa không nhận ra bản thân. Chỉ sau một đêm dài mà mái tóc đã điểm những sợi bạc trắng, hai hốc mắt đen sì cùng với những sợi râu đã lởm chởm. Chỉ là giấc mơ mà thôi, mà đã khiến cho nó tiều tụy như vậy. Nếu là thật có lẽ em... Cầm cành chút thầm nóng lại mà chén cô về nhé. Từ từ, cô Thanh cháu có chuyện muốn hỏi. Trước giờ người thuê nhà đều không ở quá một tuần, thì Tuấn ở lại đã mấy tháng nay mới có chuyện muốn hỏi. Trong đầu của cô Thanh cũng không nghĩ tới việc Tuấn bị ma nhát hoặc là gặp những giấc mơ kinh khủng như vậy. Vậy nên khi mà nghe Tuấn nói, cô Thanh chẳng ngại mà dừng lại một chút. Cháu, có việc gì cháu cứ nói đi, cô giúp được sẽ giúp. Cháu biết căn nhà này có ma nhưng mà... Cô Thành còn chưa nói hết câu thì đã đưa tay bịt miệng của Tuấn qua nhà cô nói chuyện. Khóa lại cánh cửa chính, ba người rời khỏi căn nhà sau khi bước vào bóng đêm. Sau khi bóng đêm đã xâm lấn tất cả, căn nhà hai tầng khang trang bên ngoài toàn mùi cá tanh. Cô Thanh chỉ vào chiếc dream tàu cũ nát rồi cười. Cần câu cơm của cô đấy. Mấy hôm nay lười chẳng xịt qua cho nên là nó hơi tanh. Vào nhà đi. Vào đi rồi nói chuyện. Để con đi pha trà. Thì đi song song với Tuấn rồi bất ngờ lên tiếng. Bước vào trong căn nhà, Tuấn thực sự choáng vì vẻ bề ngoài lộng lẫy là vậy. Nhưng mà bên trong lại chẳng có thứ gì ngoài một chiếc chiếu cói cùng với bộ ấm chén. Căn nhà trống tuềnh trống toàng. Nhà cô chỉ có cái vỏ thôi. Ruột em nó mang đi cả rồi. Cũng là người từng làm từng phá cho nên câu này Tuấn hiểu ngay. Có thể đây chính là lý do cô Thanh cho đứa con trai lớn đi bộ đội. Để Tuấn nhìn xung quanh một lượt, cô Thanh mới nói. Nó học xong cấp 3 thì đi phụ cô bán cá ở ngoài chợ được gần một năm. Mẹ cha mấy cái thằng bạn mất dạy lôi nó vào con đường cờ bạc đỏ đen trên mạng. Của nà cứ như vậy đội nón ra đi. Không may mà chưa phải bán nhà. Việc ấy bỏ qua một bên đi. Cô cho cháu biết về căn nhà kia đi. Nói thật với cháu, nhà cô đang gánh một khoản nợ không nhỏ. Nếu cháu thích thì sang đây ở cũng được. Chỗ nào cô cũng cho thuê trọ được hết. Căn nhà này thì cũng đang gánh lãi. Vậy nên bên ấy... Tính cháu không thích vòng vo. Trước giờ cháu đã không tin có ma. Cô kể cháu nghe về căn nhà ấy đã. Vừa hay lúc Tuấn dứt lời thì Tùy xách phích nước từ dưới bếp đi lên. Hai mẹ con sống dựa vào nhau, nợ nần lãi mẹ đẻ lãi con, khiến cho cả hai mẹ con phải chắt bóp tiết kiệm. Có bếp ga cũng chỉ dám dùng lúc trời mưa, bình thường nếu phải nấu củi cho đỡ tốn tiền ga. Cô Thành pha trà rót cho Tuấn một chén sau đó từ từ kể. Hai vợ chồng của cô chú lấy nhau được hai đứa con. Con bé này lên cấp 1 thì bố nó bị tai nạn qua đời. Ba mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Thế nhưng thời ấy hai đứa này sợ nhà ông bà nội lắm. cứ đến tối là y như rằng khóc ré lên. Ban đêm thì còn hay bị trêu ghẹo. Cô cũng đi tìm thầy xin bùa chú, thế nhưng mà chẳng đỡ gì cả. Sự việc đến đỉnh điểm khi ông bà nội bắt nhốt cô Út, người làng thường gọi là cô Hoa điên. Cô Hoa là em thứ 8 trong nhà, vì là nhỏ nhất cho nên công to việc lớn gần như cô chẳng phải động chân động tay. Đến tuổi cập kê thì ông bà nội định gả cô Hoa cho một người cậu ở làng bên. Nhà bên ấy thì có của ăn của để, mà lại chính là chủ nợ của ông bà nội. Cô Hoa nhất mực không đồng ý vì đã có người thương. Chẳng hiểu kiểu gì mà hai người ấy đưa nhau ra xã làm đăng ký kết hôn, rồi ăn nằm vụng trộm với nhau có thai. Ông nội hay tin thì tức lắm, đánh cô Hoa thừa sống thiếu chết. Bà nội can mãi thì ông mới xuôi một chút, vì cô Hoa lại gân cổ lên cãi. Cuối cùng một người bốn mạng ra đi. Ngày ấy ông nhốt cô vào trong căn phòng bên cạnh mà cháu hay ngủ. Cô Hoa nghịch kiểu gì mà cháy cả phòng. Cuối cùng khi mở cửa thì bà bầu đã chết. Cái thai này là sinh ba. Bà nội đưa đi khám thì người ta chuẩn đoán như thế. Vậy thì đúng rồi. Cháu mơ thấy cô đó với ba đứa trẻ, nhưng mà còn một người nữa. Tuấn cắt ngang lời kể của cô Thanh xen vào. Một người nữa là chị gái của chồng cô. Chị ấy treo cổ ngay ở gốc mít cạnh bờ ao, bởi ông nội cấm cản không cho đi họp. Một mảnh đất mà toàn người chết khổ sở, vấn đề là phải nhờ thầy. Cậu biết chứ, nhưng mà thầy nào đến cũng lắc đầu. Chị chồng cô chỉ hiện lên trêu ghẹo, còn bốn mẹ con cô Hoa thì không thế đâu. Nghe đến đây thì Tuấn thở dài nhấp một ngụm trà đặc. Tuấn nhìn sang Thủy, cho anh mượn điện thoại. Chẳng hiểu vì lý do gì mà lần này Tuấn lại có hứng thú tâm linh đến vậy. Phải chăng là vì con gái của bà chủ? Tới lấy điện thoại, Tuấn bấm số của anh Khánh, mà đến cuộc thứ ba mới có người bắt máy. Anh Khánh đang uống rượu, ai đấy? Tuấn đây, mày đưa máy cho anh ấy nghe. Trình bày qua về sự việc ở căn nhà mình đang ở, anh Khánh nghe thích như vậy thì hào hứng. Cuộc điện thoại vừa chấm dứt, anh đã bỏ bàn nhậu đứng dậy. Hai chiếc xe hổm phóng như bay về Vân Liễn đón thêm một người đàn ông lạ. Hơn 8 giờ tối, căn nhà cũ có thêm một đoàn khách lạ. Cô Thanh và Thủy đã ở trong nhà đợi sẵn. Bên ngoài cổng có tiếng nói rì rầm. Tuấn đón anh Khánh cùng mấy người nữa rồi tiến thẳng ra sau nhà. Đứng trước bờ ao rọi đèn pin xoay khắp lượt. Lúc này quay sang, Tuấn đã thấy mặt của ông bạn tự xưng là thầy pháp giỏi nhất thành phố. Hai chân run rẩy chỉ về phía bụi chuối, ông ta nói: "Ca này bó tay rồi Khánh ạ. Đằng ấy mạnh lắm, mình tôi chẳng làm được đâu. Có nhờ thầy bắt đâu, nhờ thầy đến hỏi người ta xem muốn gì." Ông thầy pháp đứng chết chân tại chỗ, đưa tay lên bấm độn rồi sau đó dừng lại, chỉ về giữa ao. Nếu mà Tuấn trong giấc mơ thấy có một người phụ nữ đứng đó. Theo như lời kể của cô Thanh thì đó là địa điểm mà chị chồng cô tự tử. Đất này nặng lắm, hai người kia một là phấn uất mà quyên sinh, hai là chết lúc có bầu, lại còn là chừa ba. Lúc đem chôn không làm phép gì cả, cứ như vậy hạ cả mẹ con trong bụng, cho nên oán khí nặng lắm. Thôi, để mai tôi gọi thêm bạn đến giúp, chứ một mình tôi có mà vật chết. Thầy cũng sợ ma sao? Sợ thì không sợ, nhưng mà dương có dương luật, âm có âm luật. Ví như cậu làm ăn thì cũng phải có người trên kẻ dưới. Nói đoạn thì ông thầy pháp quay người bỏ đi ngay. Anh Khánh vốn đã chơi với ông thầy lâu năm cho nên biết tính khí. Một khi đã nói mai quay lại là chắc chắn không quay lại nữa. Cả đoàn người rời đi trong đêm ấy. Tuấn cũng nghe theo lời của anh Khánh thu dọn đồ rồi té luôn. Thi thoảng rảnh rỗi thì Tuấn lại mượn xe của anh Khánh đón Thủy đi chơi. Trước ngày nghỉ ngơi rồi cũng kết thúc, công việc mùa dịch cũng khó khăn bội phần. Anh Khánh là một lần nữa sang tay cứu Tuấn khỏi đống nợ nần, chẳng nề hà bận tâm chút nào. Căn nhà cũ ấy về sau có nghe Thủy nói đã bán cho một người chuyên thu mua bất động sản rẻ tiền. Những oan hồn kia đi đâu về đâu thì không ai biết. Chỉ có điều người mang trong mình uất hận mà thắc đi sẽ chẳng dễ dàng tha thứ cho kẻ đã gây tội ra như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.